Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 762, thích khách thế gia. Trước khi động thủ tấu, Trương Bách Nhân ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía xa xa, ngồi ở bàn trà phía sau không nói, ở tại bên người Tả Khâu Vô Kỵ trong tay cầm một quyển sách đang chậm chậm quan sát. Tự từ ngày đó bị Trương Bách Nhân chủng ma phía sau, vẫn đại quê mùa không thích đọc sách, Tả Khâu Vô Kỵ lại đối với sách vở có thêm vài phần ham muốn. Cả ngày bên trong bưng thư tịch yêu thích không buông tay. Viên Thiên Cương ngồi ở Trương Bách Nhân đối diện, trong mắt thần quang lưu chuyển, không ngừng múa bút thành văn. Thích khách thế gia tinh thông nhất là cái gì? Tình báo. Trương Bách Nhân không chút do dự nói, có người sẽ nói thích khách thế gia tinh thông nhất là ám sát. Nhưng Trương Bách Nhân lại biết, thích khách thế gia mạnh nhất là tình báo, sau đó mới là ám sát năng lực. Vì lẽ đó lần này điều động người, tất nhiên muốn tuyển chọn tỉ mỉ, làm tốt tình báo biện pháp, cần phải không thể dò dỉ tin tức. Một khi tin tức tiết lộ, đó chính là đánh rắn động cỏ kết cục. Viên Thiên Cương dừng lại bút. Đại nhân muốn bình loạn thiên hạ, vừa vặn mượn cơ hội này triệu tập nhân thủ, dịch cốt cảnh giới võ giả toàn bộ loại bỏ rơi. Đại nhân chỉ cần triệu tập 500 dịch cốt cường giả, đủ để bình định thích khách thế gia. Viên Thiên Cương nói, 500 dịch cốt. Trương Bách Nhân trừng Viên Thiên Cương một chút, ngươi làm dịch cốt cường giả là đại cải trắng a. Dịch cốt cường giả há lại là dễ dàng tu luyện đích như vậy. Trong thiên hạ dịch cốt cường giả gộp lại cũng chưa chắc có 500 số lượng. Vậy cũng chưa chắc. Viên Thiên Cương rung đùi đắc ý. Đại tuy trong ngoài gộp lại vẫn có 500. Ngươi có thể điều động sao? Trương Bách Nhân nhìn Viên Thiên Cương một chút. Dịch cốt cường giả là khái niệm gì? Ngàn người địch là khẳng định. Phóng ở trong quân cuối cùng cũng là thiên tướng cấp bậc. Toàn bộ đại tùy có bao nhiêu thiên tướng? Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Điều động cái kia 30 mấy vị khiên cơ doanh huynh đệ đi. Nuôi binh 1000 ngày, ở điều đi quân cơ bí phủ 500 hảo thủ là đủ. Nói chuyện Trương Bách Nhân ký xuống lệnh bài, đưa cho Tả Khâu Vô Kỵ. Tả Khâu Vô Kỵ lĩnh mệnh mà đi không thấy tung tích. Nhắm mắt lại, cảm ứng thích khách vị trí trang viên. Nói đến cũng là người tài cao gan lớn. Thích khách này thế ra lại liền ẩn giấu ở trong thành Lạc Dương. Thập đại thích khách thế ra, mặc kệ ngươi là một nhà kia, nếu rơi vào trong tay ta, nhất định phải đem ngươi nhổ tận gốc không thể. Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Trong bóng tối truyền tin Dương Tố. Gọi trở về đi một chuyến, có thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Trương Bách Nhân trong tay xào ưng tử vàng trói lọi, năm đó tế luyện hạ nhược bật thi thể, bây giờ cũng là kim thi đại thành, có thể dùng một lát. Xào ưng tử đập thình thịch cánh vai, hướng về xa xa bay đi. Hai vị kiến thần có đủ hay không? Trương Bách Nhân trong lòng suy nghĩ. Kỳ thực kiến thần cường giả thi thể hắn còn có một bộ. Chính là vị kia bị kim giản đập chết. Sau đó bị thần cơ nỏ vạn tiễn xuyên tâm kẻ xui xẻo. Thích khách thế ra hai vị kiến thần không hẳn đủ. Vẫn cần ở làm một ít bố trí. Dù sao cũng là thiên niên thế ra. Không thể khinh thường. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi. Lại có một đạo tay lệnh thiêm phát xuống đi. Đáng tiếc lúc trước vây giết còn lại hai vị gặp thần võ giả ta chưa từng tham dự. Nếu không còn lại hai vị gặp thần võ giả thi thể ta cũng có thể dùng một lát. Trương Bách Nhân vuốt vuốt kim giản, một đôi mắt nhìn về phía trong đình viện hồ sen. Lúc này mặt sông đã kết băng. Một lát sau mới nghe Trương Bách Nhân nói, tạm thời sắp xếp nhiều như vậy, Dương thần cường giả ở tốt điều tạm 8 vị. Trương Bách Nhân này mấy năm không bị mất ra ngũ thần. Ngự quỷ đại pháp cũng không biết mình rốt cuộc đã khống chế bao nhiêu cường giả. Trương Bách Nhân bây giờ làm vì thiên hạ hiếm có nhân vật nổi tiếng. Phủ đệ xung quanh thám tử vô số, mọi cử động phải chịu người chú ý. Chuyện này tốt nhất sớm thông báo đại tướng quân một tiếng. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Bách Nhân trong lòng vẫn là không có đáy. Vậy cũng là chân chân chính chính thiên niên thế gia, gốc gác tuyệt đối không phải đùa giỡn. Nay ta lấy Chu Tiên trận đồ trấn áp thiên cơ, Trương Bách Nhân trong tay kim giản bỗng nhiên tung. Một đạo huyền diệu khí cơ tự kim giản bên trong tiêu tán mà ra. Che ngợp bầu trời, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Phía dưới viên thiên cương nhìn thấy tình cảnh này, con ngươi co rút nhanh. Sắc mặt ngạc nhiên, cái này không thể nào. Ngươi ở trong phủ sắp xếp, bản đô đốc đi một lần hoàng cung, tìm bệ hạ mượn ít đồ. Không để ý tới viên thiên cương khiếp sợ, Trương Bách Nhân đứng lên đi ra phủ đệ. Trong sân viên thiên cương nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng gãi gãi đầu. Đùa gì thế? Trấn áp thiên cơ, ngươi chẳng lẽ nghĩ đến ngươi là Dương Thần chân nhân? Trong thành Lạc Dương lúc này thành Lạc Dương quyền quý tập hợp, ngươi nói Trương Bách Nhân bỗng nhiên triệu tập các lộ cao thủ tinh nhuệ hội tụ một chỗ. Vũ Văn Hóa cập trong tay bưng nắm trà ly, nhìn phía dưới Vũ Văn Thành Đô, trong một đôi mắt tràn đầy quái dị. Bệ hạ bây giờ tọa trấn Lạc Dương, hắn chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao? Cha, người nói tiểu tử này cũng không phải là muốn đối với chúng ta động thủ đi. Vũ Văn Thành Đô bỗng nhiên nói, hắn dám, trừ phi hắn điên rồi. Vũ Văn Hóa cập dựng râu trừng mắt, thế ra môn phiệt đan sen chẳng chịt, như giết người hữu dụng. Bệ hạ sớm đã đem chúng ta đều chém, xem ra Lạc Dương lại muốn cuốn lên một hồi bão táp. Ngươi không nên lộ ra, bây giờ tổ phụ bỏ tù, chúng ta biết điều một ít, miễn cho bị bệ hạ ghi hận trên. Nghe xong Vũ Văn Hóa cập, Vũ Văn Thành Đô cười khổ gật gật đầu. Tu vi như thế nào? Vũ Văn Hóa cập nhìn Vũ Văn Thành Đô, ở này loạn thế, thực lực mới là căn bản, đánh phá hư không gặp thần không xấu. Vũ Văn Thành Đô cười nói, hừm, không sai, không sai, nhưng là bây giờ chí đạo hiện thế, người này kiến thần tu vi sợ là không được, vẫn cần nỗ lực tìm hiểu chí đạo mới được. Sớm ngày bên trong đi tìm sư phụ ngươi, sư phụ ngươi đã sớm bước vào chí đạo, ngươi nếu có được Ngư Câu La chỉ điểm, đột phá tới đạo sắp tới có thể chờ. Vũ Văn Hóa cập nói. Hải Nhi rõ ràng, Vũ Văn Thành Đô cúi đầu. Bệ hạ bây giờ đối với thế gia môn phiệt nổi lên kiêng kỵ. Đã chết ba vị kiến thần, chỉ có thần nuốt chửng phượng huyết nhảy ra ván cờ. Ngươi không nên lọt tu vi, rước lấy sát cơ, Vũ Văn Hóa cập dặn dò. Hải Nhi hiểu được, Vũ Văn Thành Đô gật đầu. Vũ Văn gia tộc, Độc Cô gia tộc, chờ chút kinh thành gia tộc lớn đều nghị luận sôi nổi. Trong bóng tối nhòm ngó, chờ đợi Trương Bách Nhân một đòn sấm sét. Trương Bách Nhân không động thì thôi, động thì lại tất nhiên một đòn sấm sét. Nhị công tử, Trương Bách Nhân tựa hồ gần đây đang làm cái gì động tác lớn. Đường Quốc công phủ đề một vị thám tử ở hướng về Lý Thế Dân báo cáo. Hả? Lý Thế Dân cau mày, có động tĩnh gì? Trương Bách Nhân bên trong tòa phủ đệ không ngừng hội tụ các lộ cao thủ. Quân cơ bí phủ tinh nhuệ không ngừng hội tụ. Có người nói vừa rồi Trương Bách Nhân vào cung, thám tử nói. Lý Thế Dân một đôi mắt nhìn về phía Xuân Quy Quân. Xuân Quy Quân sắc mặt ngưng trọng, trong tay vuốt vuốt mấy đồng tiền. Đã thấy cái kia tiền đồng xoay tròn loanh quanh. Bỗng nhiên trong hư không một đạo ác liệt vô cùng kiếm khí bỗng nhiên bổ ra. Trong tay tiền đồng hóa thành bột mịn. Thật là lợi hại Trương Bách Nhân, tu vi quả thực khó mà tin nổi, lại có thể trấn áp thiên cơ, chẳng lẽ đã tu thành chí đạo dương thần. Xuân Quy Quân gặp quỷ giống như nhìn trong tay tiền đồng. Nếu không phải mình xem thời cơ nhanh hơn, chỉ sợ đã bị trường kiếm kia cho bổ, trấn áp thiên cơ. Lý Thế Dân một bộ trông thấy quỷ dáng dấp, có vẻ như chỉ có Dương Thần cường giả mới có thể trấn áp thiên cơ chứ. Trương Bách Nhân có tài cán gì, làm sao chứng thành chí đạo Dương Thần? Sợ là mượn bảo vật gì? Xuân Quy Quân hơi chút hồi ức, sau đó nói, lần trước gặp được hắn thời điểm, quanh người hắn khí cơ hỗn loạn, hồn phách xảy ra vấn đề, mặc dù là điều hòa hồn phách, ngọc dịch hoàn đan, văn võ hỏa hầu chờ chút cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Tất nhiên là mượn cái gì không phải bảo vật, Xuân Quy Quân nói. Hô, Lý Thế Dân thở dài một hơi, chỉ cần không phải Trương Bách Nhân chứng thành chí đạo Dương Thần liền tốt. Nếu để cho kẻ này chứng thành chí đạo Dương Thần, há còn có mọi người đường sống. Thành Lạc Dương Hoàng Cung Dương Quảng nhìn Trương Bách Nhân, cả kinh suýt chút nữa đem bút lông trong tay ném đi. Thanh âm the thế nói, 1000 đem thần cơ nỏ. Người muốn nhiều như vậy thần cơ nỏ làm cái gì? Tiêu diệt thích khách thế gia. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng. Bệ hạ biết, hạ quan chính là có thù tất báo hạng người. Đối phương dám to gan ám sát với ta, việc này há có thể giảng hòa. Dương Quảng nghe vậy không để lại dấu vết liếc mắt nhìn đại điện u ám góc, thích khách 10 đại thế gia. Ngươi dự định đối với nhà kia động thủ? Hạ quan không biết, chỉ biết là nhà kia động thủ với ta. Ta liền đối với nhà kia lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ ngưng tụ. Nhìn Trương Bách Nhân, Dương Quảng trên mặt mang theo trần chờ. Dừng lại bút, nhìn Trương Bách Nhân, ngươi có thể xác định thích khách thế gia vị trí chỗ ở. Nói đến cũng là gan lớn, thích khách này thế gia lại ẩn nấp ở trong thành Lạc Dương. Quả thực không biết sống chết. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo cười nhạo, sau đó cung kính thi lễ, kính xin bệ hạ tác thành. Nhìn Trương Bách Nhân, Dương Quảng sắc mặt trần chờ, sau đó nói, ngươi như thế nào tìm được thích khách thế gia? Nhưng chớ có nghĩ sai rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.